xuyên thành pháo hôi Phật hệ tốt số nhất. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn qua cơm chiều, Hạ Đông tới hỏi Hạ Huyền ngày mai muốn cùng đi trấn trên không, lần này không có đãi ngộ tốt như lần trước, muốn tự mình Đạo Huyền tự hỏi một chút, ngẫm lại ở nhà còn muốn tiếp tục học tập, quyết đoán đáp ứng xuống dưới. Hạ Đông, vậy em nhớ dậy sớm. Hạ Huyền, nga, hiện tại hối hận còn kịp sao? Nhưng so với học tập dậy sớm cũng không phải chuyện gì lớn, hên là quyển ghi chú Lâm Thanh Thanh đã cầm đi, Hạ Huyền thầm nghĩ. Ngày hôm sau, Hạ Huyền thấy Tống Hà đứng bên cạnh Hạ Đông, có chút chột dạ giống như bị cô giáo bắt gặp mình đang trốn học. Huyền Huyền, dậy sớm như vậy. Tống Hà cũng nghe nói tật xấu ngủ nướng của Hạ Huyền, nhịn không được trêu ghẹo. Nghe được lời này Hạ Huyền càng chột dạ, nói, chị Tống Hà, hôm nay chị không đi thôn Tiểu Trình hả? Ân, buổi chiều chị mới đi, hôm nay chị đi trấn trên mua thuốc cho cha, còn muốn mua vở cùng bút bi để ghi lại phương án chia ruộng. Đã thật lâu Tống Hà chưa cầm bút, cô cũng không có nhu cầu dùng bút làm gì, nếu đã đáp ứng đội trưởng Hạ phải ghi lại phương án, còn muốn soạn bài, mua một cây bút sẽ tiện hơn rất nhiều. Đã có tiền thu vào Tống Hà cũng không keo kiệt làm gì. Dọc theo đường đi nói nháo nháo, thực mau liền đến trấn trên, bốn người thương lượng một chút quyết định phân công hành động, Hạ Đông cùng Hạ Nam đi trước mua công cụ, Hạ Huyền bồi Tống Hà lấy thuốc cho Tống Vĩnh Trường, cuối cùng gặp nhau ở cung tiêu xã. Tống Hà đến bệnh viện lấy thuốc đã quen, mấy năm nay Tống Hà không biết đã tới bao nhiêu lần. Lần này có tiền mua thuốc còn phải cảm ơn dì Vương cùng đội trưởng Hạ, nếu không chị cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tống Hà thuận miệng cùng Hạ Huyền nhắc tới, chân thành biểu đạt sự biết ơn. Hạ Huyền đáp lại cô vẻ mặt ngơ ngác, à, mẹ em cho chị tiền. Nhìn Hạ Huyền cái gì cũng không biết, điều gì cũng không cần suy xét, cũng là một loại hạnh phúc. Tối hôm qua Tống Hà về nhà đếm tiền Vương Tú cần đưa cho cô, ở trong đống tiền vụn vặt linh tinh cương nhiên còn có mấy tờ đại đoàn kết, tổng cộng có 100 tệ. Vốn dĩ cô nghĩ trước tiên đem tiền còn nợ trả bớt tiền thuốc năm nay lại nghĩ biện pháp khác, hoặc là chờ 2 tháng nữa cô có tiền lương lại mua. Chuyện được đăng tải Wattpad và đem buôn. Không nghĩ tới Vương Tú cần lại đưa cho cô một số tiền khổng lồ như vậy, còn đủ tiền mua thuốc cho cha cô. Tống Hà nghĩ, nếu Hạ Huyền không thể thi đậu đại học, mình thực sự có lỗi với sự giúp đỡ của dì Vương cùng đội trưởng Hạ quá nhiều. Huyền Huyền, một hồi trên đường chúng ta trở về, có thể ôn lại bài trong sách giáo khoa ngữ văn nha. Em đọc cho chị nghe thế nào? Tống Hà cùng Hạ Huyền thương lượng. Hạ Huyền, chị nói gì? Em nghe không rõ. Chị Tống Hà, lấy thuốc xong chưa? Hạ Huyền vội vàng nói sang chuyện khác, thật vất vả cô mới ra ngoài chơi một chuyến, hoàn toàn không muốn học gì đâu, chơi thì phải chơi cho vui chứ. Tống Hà nhìn vẻ mặt Hạ Huyền không tình nguyện, cảm giác vẫn phải có thứ gì dụ em ấy mới được, tựa như cà rốt treo trước con lừa. Trên đường cái người đến người đi, một người thanh niên đạp xe rất nhanh, lại đột nhiên có một đứa trẻ bất ngờ chạy ra từ hẻm nhỏ bên cạnh. Người nọ khẩn cấp bóp phanh lại, đầu xe hướng hẳn sang một bên, vừa lúc hướng về phía Tống Hà cùng Hạ Huyền đang đi sát lề. Lúc này một người quân nhân từ xa tiến lên, đem Tống Hà đứng bên ngoài kéo đến một bên, thuốc trong tay Tống Hà rơi đầy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên đạp xe kia thấy mình đụng phải người ta, vội vàng xuống xe đem thuốc rơi trên đất nhặt lên cũng nói xin lỗi. Thực xin lỗi, thật là thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, vì tránh đứa bé kia. Tống Hà cũng thấy được đứa bé vừa chạy ra, chỉ là mình không bị thương, hơn nữa người ta đã xin lỗi, Tống Hà cũng không phải là người không hiểu đạo lý. Tôi không có việc gì. Sau đó lấy ra khăn tay đem thuốc gói lại. Hạ Huyền cũng không có bị thương, vội chạy đến trước mặt Tống Hà, nhìn kỹ từ trên xuống dưới. Tống Hà giờ khóc giờ cười. Huyền Huyền, chị không có việc gì. Tiếp theo xoay người cảm ơn người vừa kéo mình một cái. Đồng chí, vừa mới thật sự cảm ơn anh. Người này vóc dáng thật là cao. Tống Hà cao 1m65, ở trước mặt anh ta còn lùn một cái đầu. Một giọng nam trầm thấp truyền đến. Không cần cảm tạ, Hạ Huyền cảm thấy một màn này có chút quen, nhưng từ lúc cô xuyên thư tới nay, rất nhiều địa phương đều làm cô cảm thấy quen thuộc, vì thế thực mau liền vứt ở sau đầu. Chỉ là khúc nhạc đệm nhỏ làm Tống Hà không dám tiếp tục chơi đùa, hai người đi thẳng đến công tiêu xã tìm Hạ Đông, Hạ Nam. Hạ Đông, Hạ Nam đã mua đồ xong rồi, kể cả vở cùng bút để Tống Hà viết phương án chia ruộng cũng mua cùng, nhìn Tống Hà vẻ mặt ngượng ngùng, Hạ Nam trấn an nói. Tiền này đều của đại đội, không phải tiền của chúng ta, cô an tâm dùng đi. Hạ Đông hỏi Hạ Huyền, Huyền Huyền em có gì muốn mua không? Hạ Huyền lắc đầu, mấy ngày hôm trước cô mới dạo qua nơi này, cô đơn thuần chỉ muốn đi thư giãn đầu óc thôi. Hạ Nam trêu chọc Hạ Huyền nói, thật không mua chúng ta đi thôi, qua thôn này liền không có cửa hàng nào nữa đâu. Nghe được lời này, tuy rằng Hạ Uyển không tính mua gì, nhưng vẫn theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Tống Hà rõ ràng phát hiện khi Hạ Uyển nhìn thấy đồ ăn ánh mắt liền tràn ngập khát vọng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Thật đúng là người bạn nhỏ. Kỳ thật Hạ Uyển thấy được đồ vật muốn mua, chỉ là thứ này không nên mua trước mặt Tống Hà lắm. Vì thế chờ bốn người đi được một đoạn đường, Hạ Uyển đột nhiên hô. Em có kiện đồ vật quên mua, anh cả cùng em trở về một chuyến đi. Hạ Nam đầy mặt viết biết ngay mà. Hạ Đông đối với em gái nhỏ nhà mình tính tình vẫn luôn thật tốt, chịu thương chịu khó mà đi theo trở về. Tống Hà vốn dĩ tính đi theo Hạ Uyển cùng nhau trở về, bị Hạ Uyển cự tuyệt. Trước mặt chị làm sao em hố anh trai của được, Hạ Nam oa oa kêu lên, biết ngay em không có hảo tâm. Hạ Uyển hướng Hạ Nam nhún vai, nói, ai làm anh cả thương em như vậy đâu, không có biện pháp, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí. Tống Hà chỉ nghĩ Hạ Uyển ngượng ngùng trước mặt mình mua đồ ăn vặt của trẻ em, cũng không muốn một hai phải đi theo. Đợi không bao lâu, Hạ Đông cùng Hạ Uyển đã trở lại, trong tay Hạ Uyển nhiều thêm một vật hình chữ nhật được bao bằng vải bông, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra tới là thứ gì. Hạ Nam có chút tò mò, quấn lấy Hạ Uyển hỏi. Hạ Uyển trợn trắng mắt nói, không nói cho anh biết, lúc đi về Tống Hà cùng ba người không tiện đường, cô muốn hướng một phương hướng khác đi thôn Tiểu Trình. Thôn Tiểu Trình cùng Hạ Gia Trang và trấn trên giống như hình tam giác, từ trấn trên đến thôn Tiểu Trình xa nhất, tiếp theo đến Hạ Gia Trang, Hạ Gia Trang đến thôn Tiểu Trình là gần nhất. Hạ Uyển dứt khoát giúp Tống Hà mang thuốc về. Tống Hà đem thuốc giao cho Hạ Uyển, theo thói quen sờ trong túi, sau đó thay đổi sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uyển nhận thấy được không đúng, hỏi. Chị Tống Hà, làm sao vậy? Tống Hà cau mày nhìn về phía Hạ Uyển, nói. Uyển, thư giới thiệu không thấy. Cách chương.